Ta muốn nghỉ hưu, chương 16, hôn thê bỏ trốn của tổng tài đại nhân 6. Góc truyện audio.com, Ngọc Hàn Băng phát hiện bàn ăn hai người tu y cùng Long Hạo nàng bất qua cũng có chút ngượng ngùng. Thân trong nhà thì nàng cũng qua bất Long Ngạo Thiên còn bên lại là vô. Bàn ăn nam tử nho nhã bình ổn hôm qua nàng cũng nhìn sơ qua nhưng cũng không có tiếp xúc nghe người nói nhân ra là sinh hoạt trợ lý của Long Ngạo Thiên. Thân là thiên kim tiểu thư nhưng Ngọc Hàn Băng có chút bí mật nho nhỏ mà nàng chưa cùng ai nói qua. Nàng là Hù A, từ khi nàng phát hiện mình lọt hố thì đã vô pháp vãn hồi nên nàng mong với Trang Hán Tử nữ nhân sẽ khiến thế giới này có cặp đôi đam mới xuất hiện. Giờ nhìn thiếu niên tuấn tú kia nếu đứng chung với Long Ngạo Thiên là oai oai sự kiện là nàng không tưởng khống chế được. Kiềm hãm lại suy nghĩ nàng lại phát hiện cái tiểu sô ta cũng đang nhìn nàng. Ngọc Hàn Băng biết Long Ngạo Thiên có đứa con trai là Long Hạo. Với thân phận hiện giờ cũng tính một nửa cái mẹ kế đi như vậy trường hợp càng xấu hổ lên. Mang Lục Thanh theo lại gần tu y, Ngọc Hàn Băng vươn tay tỏ vẻ thiện ý, ngươi hảo tiên sinh ta là Ngọc Hàn Băng hôm qua ta cùng ngươi có giao qua nhưng không tiện bắt chuyện. Thấy nữ chủ vươn tay phía mình, tu y cũng đứng lên làm dáng vẻ thượng sĩ bắt tay kiểu dáng cùng nữ chủ nói lên. Ngươi hảo Ngọc tiểu thư ta là Hỏa Thanh là Long Ngạo Thiên trợ lý. Ngọc Hàn Băng, Hỏa tiên sinh đây là ta khuê mật Lục Thanh. Ta trước mang nàng về đây vài ngày ngươi có thể hay không thông báo cho Long Ngạo Thiên. Tụ y, đây là ta trách nhiệm ta sẽ thông báo cho Long Tổng. Tụ y lại nhìn về phía váy trắng Lục Thanh nói. Ngươi hảo Lục tiểu thư. Lục Thanh nhìn tụ y cũng cho hắn cái mỹ nhan cười. Ngươi hảo Hỏa tiên sinh, tuy nàng tươi cười có điểm chuyên nghiệp nhưng tu y vẫn phát hiện nàng ta trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Không rõ hay không nhóc Long Hạo cũng thấy vậy nên khi Lục Thanh chủ động chào hỏi thì hắn vứt nàng mặt mà lôi tu y đi. Để lại hai cái ở lại một cái mộng bức nữ chủ còn cái mặt xú Lục Thanh. Kéo lên tới phòng tu y phát hiện mặt Long Hạo đang thấp thỏm nhìn mình. Hắn có chút buồn cười với tiểu tổ tông này. Kéo Long Hạo lên người nhu nhu hắn đầu tu y nhẹ nhàng hỏi. Như thế nào lại làm vậy? Long Hạo nhìn sâu tu y đợi lâu sau mới lên tiếng. Lục Thanh cô ta không thích nàng. Sao bày cho tu y là cái bánh bao tiểu tử phù má nhăn mày? Tu y nghĩ nguyên cốt Lục Thanh bất quá tròn 20 lại bị gọi cô này xưng hô không biết sẽ có cảm tưởng gì. Tu y tại sao lại không thích nàng? Long Hạo, ánh mắt nàng ta xấu xa như khi mụ mụ rời xa ba ba vậy. Long Hạo vô thức dựa đầu vào lòng ngực tu y, nghe Long Hạo nói vậy tu y càng ôm chặt cái này đáng thương nhóc con. Long Hạo đã trải qua như thế nào thống khổ mới đem đáng yêu tiểu bánh bao lại nhận rõ nhân tâm nhân thế đến vậy. Sau ôm lâu, phát hiện Long Hạo đã ngủ qua đi. Tu y mới đặt hắn lại trên giường nằm đắp chăn lên rồi mới đánh cái điện thoại cho Long Ngạo Thiên. Đầu dây bên kia mau chóng bắt lên. Giọng nam nhân từ tính vang lên làm tu y lỗ tai mang bản năng có chút ngứa. Có chuyện gì, gãi gãi lỗ tai tu y mới tiếp lời. Ngọc tiểu thư muốn dẫn Lục tiểu thư sang đây trụ nên muốn hỏi ý kiến Long Tổng. Nam nhân dường như do dự một chút, rồi mới nói. Vậy làm nàng ở đi nếu không có việc gì ta cúp trước. Tu y, đợi đã. Long Ngạo Thiên, còn chuyện, nghĩ nghĩ hồi lâu tu y nói. Ta muốn nghĩ một ngày đem Long Hạo đi chơi có được hay không? Nói xong câu này tu y nhanh chóng hối hận. Hắn có thân phận gì mà mới ngày một ngày hay lại đòi đem nhân ra con trai cấp chạy chứ? Hai, bên đầu dây bên kia truyền tới. Là... Tu y phát ngốc nói tốt là đang nghi bá đạo tổng tài đâu thế nào lại nhanh chóng đồng ý, nhưng không đợi tu y hỏi lại thì bên kia đã cúp máy. Nghĩ có nên hay không lại đánh nhưng tu y lại quyết định là thôi đi. Nhìn Long Hạo ngủ ngon lành tu y theo hắn lên giường ngủ. Giường rộng đủ cho hai cái nam nhân dư nằm nên với cái đại cái tiểu người cũng dư giả nhiều hơn. Hôn nhẹ chán tiểu nhóc con lại cho hắn câu ngủ ngon tu y cũng say rất theo. Bên kia Long Ngạo Thiên sau nhận cuộc gọi của tu y mặt cũng mang theo chút trầm ngâm. hắn thật sự không hiểu mình như thế nào lại nhanh chóng đồng ý không mang theo tia quen thuộc thường ngày nghi thị mà hắn có hướng sung sướng cảm xúc là phần nhiều. Các trợ lý thấy nhà mình tổng tài trầm ngâm sắc mặt. Ai cũng không dám có dư thừa hành động nghiêm túc mà hoàn thành công tác nội tâm hy vọng Long Tổng đừng cho họ cái gì là chủ ý. Hôm nay họ phải làm thêm ngày chủ nhật cũng là do tâm tình của tổng tài bất thường rồi. Nếu giờ lại bắt khấu lương thì tụi họ chết cũng không cam tâm. Đứng lên nói đâu, xin lỗi đối với nhà người khác tổng tài họ sẽ nhưng đây là Long Ngạo Thiên Hắc Bạch Thông ăn nổi tiếng nghi thị tâm tư. Họ sẽ không liều mình hy sinh. Long Ngạo Thiên gọi Kim trợ lý vào văn phòng. Kim trợ lý cũng tính là đại mỹ nữ eo ngực đều có nhưng không phải là não vàng nữ nhân. Nàng có năng lực riêng nên được Long Ngạo Thiên tin dùng. Long Ngạo Thiên, ngày mai có bao nhiêu công việc? Kim trợ lý, có 3 cuộc họp, một với Hoa Thịnh công tu y, còn lại là nội bộ công ty. Tối là có yến tiệc nhà Yến gia. Long Ngạo Thiên, đều đẩy rớt. Kim trợ lý trước giờ theo Long Ngạo Thiên cũng biết hắn nói một là không hai nên nàng chưa bao giờ ngăn cản quyết định của hắn cũng nhanh chóng trả lời. Là, nói xong Long Ngạo Thiên liền nhanh chóng cho mọi người tan về một mình nhanh về nhà. Để lại đám làm công. WTF, tổng tài đại nhân à đừng có nên tùy hứng vậy à, cách chương.